One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 439, chương 100, vỡ nát. Ầm ầm, tại đối diện với mấy cái này quỷ hồn đại quân thời điểm, liền nhìn thấy Hakuen cả người nhưng không có lại phóng xuất ra ma pháp gì, mà là trực tiếp lấy lực lượng của thân thể đi cưỡng ép đối kháng. Long hóa, trong nháy mắt, khi tiến vào đến long hóa về sau, liền nhìn thấy Hakuen cả người hóa thành một đạo màu đen tàn ảnh. Không lùi mà tiến tới, trong nháy mắt liền cùng quỷ hồn đại quân tư sát ở cùng nhau. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng hoảng sợ, lập tức liền nhìn thấy trước mặt một mảnh quỷ hồn trực tiếp bị Hakuen một quyền cho đánh tan rất nhiều. Ngay sau đó lại nhìn thấy Hakuen một trường vỗ kích mà ra. Sức, lại là một mảnh quỷ hồn chôn vùi tại Hakuen trong tay. Tốc độ của hắn cực nhanh, thậm chí tại trong chốc lát cũng đã thanh trước một mảng lớn quỷ hồn. Phá cho ta. Lúc này liền nhìn thấy trước mặt Hakuen giận quát to một tiếng. Cả người trực tiếp vẽ đi một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía hắc ám cửa lớn phương hướng hung hăng xung kích tới. Ngay sau đó, một quyền liền hung hăng xông đánh vào hắc ám cửa lớn ở trong. Sát sát, chỉ nghe được một tiếng vỡ vụn. Hắc ám cửa lớn tại Hakuen cường thế trùng kích phía dưới trực tiếp xuất hiện vết rạn. Ngay sau đó lại là ầm vang một tiếng, hắc ám cửa lớn triệt để phát sinh sụp đổ. Thiên Long Áo Nghĩa Minh Mikazuchi. Ầm ầm, Hakuen lấy tay mà ra. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy tại lòng bàn tay của hắn vị trí lập tức xuất hiện một cái vòng xuất hình dạng lôi điện quang cầu. Ngay sau đó lôi điện quang cầu liền nương theo lấy Hakuen oanh kích, hung hăng đánh vào Zero trên thân. Đây là Lightning Dragon Slayer Magic bên trong ma pháp mạnh mẽ nhất chiêu thức. Tại Hakuen sử dụng ra thì là càng cường đại. Cũng bởi vậy, một quyền này phía dưới ẩn chứa lôi điện uy áp có thể nói là vô cùng vô tận. Mười phần hoảng sợ, phanh, Zero thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đầy trời lôi quang cũng đã nuốt về thân thể của hắn. Hakuen một quyền này là trực tiếp xuyên thấu qua bộ ngực của hắn. Bởi vậy cường đại mà mênh mông lôi điện chi lực có thể nói là triệt để quán xuyên Zero thân thể. Trong đó mang đến uy lực có thể nghĩ. Zero mở to hai mắt nhìn, có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen hắn, hoặc có lẽ là có chút nghĩ không ra. Mình thế mà cứ như vậy thua ở Hakuen trong tay. Zero vẫn còn có chút không cam lòng. Hắn rõ ràng mới vừa vặn giải thoát mở ra ấn A, hiện tại lại gặp phải tình huống như vậy. Trong đó phiền muộn cùng không cam lòng có thể nghĩ. Hakuen lạnh lùng nhìn về trước mặt Zero. Thực lực của ngươi vẫn là kém xa. Kém xa, chấm ngoặc kép. Zero xưa nay không cảm giác đến thực lực của mình kém xa. Ngoại trừ thánh thập ma đạo bên trong bài danh trước 4 Isga tứ thiên vương, Zero xưa nay không cảm thấy còn có những người khác sẽ là đối thủ của hắn tô. Nhưng là hiện tại, trước mặt gia hỏa này, thế mà cứ như vậy đánh bại đồng thời giết chết mình. Cái này thoạt nhìn là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị a. Hakuen chấn động mạnh một cái, lập tức liền nhìn thấy Zero thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy bị chấn động ra. Ngay sau đó IBM lại lần nữa xuất hiện, trực tiếp vô cùng, tốc độ nhanh gặm ăn Zero thân thể. Ầm ầm, chỉ là, mặc dù nói Oration Sai các thành viên đều chôn vùi tự tại Hakuen trong tay, nhưng là trong đó tình huống nhưng lại xa xa không có trừ khử. Bởi vì Niết Bàn còn tại. Khi Hakuen giết chết Zero trong nháy mắt, Niết Bàn phát ra ầm ầm tiếng vang, lập tức liền bắt đầu lại lần nữa lấy đều đều tốc độ hướng phía Crocker phương hướng mà đi. Rất hiển nhiên, Oration Sai thành viên rất sớm trước đó ngay tại Niết Bàn ở trong thiết trí cấm chế nào đó, cho nên hiện tại vẫn như cũ là đang nhanh chóng hướng phía trước sông đi. Hakuen sau lông mày, sau đó liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, đồng thời nhanh chóng hướng phía trước phi hành mà đi, trực tiếp ngăn tại niết bàn trước mặt. Xem trước một chút niết bàn bên trong ẩn chứa lực đạo rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hakuen không khỏi tại thầm nghĩ nói, khi nghĩ tới chỗ này thời điểm, cả người hắn đã trực tiếp vẽ làm một đạo tàn ảnh. Tựa như lít tinh hướng phía niết bàn phương hướng hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên bạo phát ra một tiếng vang ầm ầm. Tựa như là có đồ vật gì bạo tạc, niết bàn nguyên bản đều đặn nhanh tốc độ cũng bởi vì Hakuen trùng kích mà đầu tiên là tạm chậm lại. Chỗ nào nghĩ đến, cái này vẻn vẹn chỉ là tạm hoãn một cái chớp mắt, liền lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Crocker phương hướng mà đi. Tốc độ cùng vừa rồi chắc hẳn, thật sự là nhanh hơn rất nhiều. Hakuen như cũ ở trên bầu trời phi hành, đồng thời duy trì cùng niết bàn đồng dạng phi hành khoảng cách. Tại vừa rồi một quyền bên trong, Hakuen liền phát hiện niết bàn cái này viễn cổ ma pháp trình độ cứng cáp, thật sự là vượt xa khỏi hắn dự liệu. Chí ít nói, xa không phải hắn hiện tại có thể đánh vỡ. Đã là nếu như vậy, vậy sẽ phải càng nhanh đi giải quyết. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Hakuen không khỏi chậm rãi nhắm mắt lại. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, khí tức cả người lập tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiên nhân mô thức, khi tiến vào đến tiên nhân mô thức về sau, Hakuen lại lần nữa hăng hái một quyền, hướng phía niết bàn cái này siêu ma pháp đại trận hung hăng xung kích tới. Ầm ầm, thiên địa vì đó biến sắc. Tại một quyền này bộc phát thời điểm, niết bàn ma pháp trận bên trong lập tức đều lan ra đủ mọi màu sắc quang mang. Rất hiển nhiên là ma pháp của trong trận, những ma pháp kia trận đều bị Hakuen cho phát động. Hakuen lại không quan tâm những chuyện đó, cả người hắn hít sâu một hơi, lập tức lại lần nữa hung hăng một quyền hướng phía niết bàn bên trên oanh kích đi lên. Phanh, phanh, xoa, coi như niết bàn lại thế nào cứng rắn, đón thêm ngay cả chịu đựng lấy tiên nhân mô thức phía dưới Hakuen ba quyền, cũng không khỏi có chút không chịu nổi. Đến lúc cuối cùng một quyền ầm vang mà ra thời điểm, to lớn niết bàn ma pháp trận đã xuất hiện vô số như là mạng nhện bình thường vết rạn. Vỡ vụn, phá cho ta. Hakuen trong đôi mắt ngưng tụ ra một cỗ vô tận vẻ lẫm nhiên. Cuối cùng một quyền này dũng động hắn thân thể bên trong mênh mông lực lượng, hung hăng xông đánh vào niết bàn ma pháp trận ở trong. Ầm ầm, niết bàn rốt cục khó có thể chịu đựng ở, trực tiếp tại Hakuen một quyền này phía dưới hóa thành vô số mảnh vỡ. Không chỉ có như thế, còn có thể nhìn thấy những cái kia bị phát động ma pháp trận ở trên bầu trời liền như là đủ mọi màu sắc khói như lửa không ngừng nổ tung, chói lọi, nhìn mười phần đẹp mắt. Cho đến ngày nay, Oration Sai âm mưu liền coi như là triệt để bị Hakuen cho tan rã. Phanh, phanh, niết bàn mảnh vỡ không ngừng rơi đập tại ga biển cây bên trong phát ra trầm muộn thanh âm. Bất quá Hakuen nhưng không có lại đi để ý tới cái này. Tại xử lý niết bàn sự tình về sau, cả người hắn đã khôi phục bình thường, sau đó hướng phía Eza, Gray một đoàn người phương hướng mà đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.